Chương 1211 Ngưu Hoàng. Thiết Xà cất giấu bí mật trăm ngàn vạn năm tới nay, trừ thiên hỏa nữ thần qua đời, cũng chỉ có Âm Nha biết bí mật. Lý Thiết Xà ở lại Thiết Xà, mỗi ngày hắn đều niệm kinh cho bia đá, mỗi ngày hắn đều ở trước tấm bia đá dừng lại thời gian dài. Lão bà khuyên nhủ cũng thành công. Dù Thiết Lan không còn đuổi Lý Thiết Xà đi, nhưng thái độ nàng với Lý Thiết Xà 10 phần băng lãnh, mặt nói rõ không chào đón dạng khách nhân như Lý Thiết Xà này. Đương nhiên Lý Thiết Xà đối với thái độ không chào đón của Thiết Lan là hoàn toàn không quan trọng, hắn đem ý nghĩ đều lưu trên bia đá. Dù nói Thiết Lan với Lý Thiết Xà không chào đón, nhưng nàng gặp Lý Thiết Xà cả ngày trước tấm bia đá ngẩn ngơ, hoặc đối với bia đá tụng kinh không khỏi có chút kỳ quái. Dù nói có đồn đại nói Thiết Xà bảo hắn có bảo tàng, nhưng thật giả không ai biết, thực tế lòng Thiết Lan không tin tưởng. Bởi tin tức liên quan tới Thiết Lan có bảo, Thiết Xà có bảo tàng là phụ thân bại gia chi tử kia của nàng trước hết chuyển đi. Phụ thân bại gia tử kia của nàng chết từ lâu. Đối với chuyện Thiết Xà có bảo tàng, dù nhiều người chính tai nghe hắn nói cũng chẳng có người tin tưởng. Với phụ thân bại hoại của mình, nội tâm Thiết Lan không khỏi hận. Dù là chết rất lâu, vốn liếng cuối cùng của Thiết Xà toàn bộ bị hắn bại hết. Hơn nữa chết lâu như vậy còn lưu lại một cái tin tức Thiết Xà có bảo tàng hại người. Trước kia Thiết Lan cơ bản không lưu ý đến chuyện Thiết Gia có bảo tàng, coi như trước có đạo trích tới vụng trộm đảo phế tích Thiết Gia bọn hắn cũng bị nàng đuổi đi. Nhưng gần đây Thiết Gia nàng không phải bình tĩnh như vậy, để tiền cốc nhị sư huynh Thánh Phi nhìn chúng địa bàn Thiết Gia, mở miệng muốn mua lại địa bàn. Thiết Lan biết để tiền cốc Thánh Phi không có trắng trợn cướp đoạt là bởi phương diện tình cảm từ Ngưu Hoàng. Nàng đồng thời cũng biết mình không phải là đối thủ của để tiền cốc, nhưng Thiết Lan nàng là người quật cường, biết rõ mình không có cách nào đối địch với Đề Thiên Cốc, y nguyên một bước cũng không nhường. Với Thiết Lan, dù Thiết Gia nàng xuống dốc, chỉ còn lại một người nàng, nàng cũng sớm phân phát tất cả người hầu đi. Nhưng Thiết Gia vẫn là nhà nàng, nơi này cơ bản là của Thiết Gia nàng, dù nàng chết chỗ này cũng không hướng người Đề Thiên Cốc nhượng bộ. Lý Thiết Gia ở lại Thiết Gia bọn hắn hơn 10 ngày. Một ngày này trên bầu trời đột nhiên biểu hiện tường vân, theo đó tay ngầm châu ọ vàng. Nháy mắt là một người từ trên thiên không đạp thần tới, là bệ hạ đích thần tới Thiên Hỏa huyện chúng ta. Rất nhiều người bách tính Thiên Hỏa huyện thấy người đạp không tới đều nhào nhào quỵ dưới đất dập đầu bái. Bệ hạ tới Thiên Hỏa chúng ta chỉ sợ là tới gặp Thiết tướng quân. Có bách tính nhìn bệ hạ đạp không tới lập tức đoán vì sao bệ hạ tới. Đang dị tượng dạng này cũng kinh động Lý Thất Dạ. Trong Thiết Gia, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp một lão giả bước vào Thiết Gia phế tích. Lão giả dáng người khôi ngô, mắt lộ lớn đặc biệt, tựa như là đôi mắt trâu. Vị lão giả này mặc long bào, cả người lộ ra uy vũ cường đại. Thấy lão giả giá lầm coi như Thiết Lan bất cận nhân tình, lạnh bằng quật cường cũng lập tức ra ngoài đón. Đối với lão giả bá một cái nói, không biết bệ hạ đích thân tới mà tướng không có từ xa tiếp đón. Lão giả này là hoàng chủ của Ngưu Mục Quốc, cũng là người được xưng là Ngưu Hoàng Tô Minh Trần. Ngưu Hoàng là một đầu thủy ngưu thành đạo, thống trưởng toàn bộ Ngưu Mục Quốc, hơn nữa bản thân hắn là thánh tôn cường giả. Miễn lễ, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nhẹ khóa tay chậm rãi nói. Sau khi Thiết Lan đứng dậy, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nhẹ thở dài một tiếng nói ra. Thiết Lan người tội gì quật cường như vậy, Thiết Gia các người đã xuống dốc, điều hoàng hắn ra cho người một cái giá cao muốn mua nơi này, sao người không bán cho hắn? Thiết Lan đứng đó giữ im lặng. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần là người Thiết Lan tôn kính nhất. Ngưu Hoàng cùng gia gián từng là bạn tri kỷ. Sau khi phụ thân bại gia tri tử, Thiết Gia bọn hắn đã không ít lần được Ngưu Hoàng chiếu cố. Nhìn lấy bộ dáng Thiết Lan quật cường, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi nói, Thiết Lan người cũng nghĩ không tới là Thiết Gia các người thật có bảo tàng chứ. Phụ thân bại gia tri tử kia của người là tử quỷ, hắn nói hưu nói vượn vậy cơ bản không đáng tin. Hắn năm đó thấy gia tài bại tận muốn đem Thiết Gia bán giá cao, hướng người khác nói khoác Thiết Gia có bảo tàng. Nói tới đây, lão Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi thở dài một tiếng. Cùng gia gia Thiết Lan từ nhỏ là bạn tri kỷ, cùng nhau lớn, cùng nhau xuất sinh nhập tử. Ở trước kia Thiết Gia là truyền thừa tiếng tăm lừng lẫy, đến thế hệ gia gia Thiết Lan, dù Thiết Gia xuống dốc y nguyên vẫn có một chút vốn liếng. Đáng tiếc phụ thân của Thiết Lan lại bất tranh khí, bại gia 10 phần. Có thể nói là bại tận gia tài, thường thường đem đồ vật trong nhà trộm đi bán, cuối cùng ngay cả phụ thân hắn cũng bị làm tức chết. Sau khi ra ra Thiết Lan chết tên phá của này, liền không có kỵ, cuối cùng ngạch cả một điểm nội tình cuối cùng của Thiết Gia bị ăn bán sạch, khiến Thiết Gia phá thành mảnh nhỏ, thê lê tử tán. May mắn Thiết Lan không chịu thua kém, dù chưa tu đạo nhưng khổ luyện thành võ đạo cao thủ, vì Ngưu Mục Quốc dựng đến công lao không nhỏ, được phong làm đại tướng. Mặc dù nói lấy thực lực Thiết Lan có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý thế gian, nhưng muốn một lần nữa chấn hưng truyền thừa là cơ bản chuyện không thể. Thiết Gia ngay cả nội tình sau cùng cũng không có, bằng Thiết Lan cơ bản là chấn hưng không được Thiết Gia. Bệ hạ, cái này mà tướng biết, nhưng mà nơi này cứ là cơ bản của Thiết Gia ta. Sau khi Thiết Lan trầm mặc kiên định nói, thực tế nội tâm Thiết Lan cảm kích Ngưu Hoàng Tô Minh Trần. Năm đó phụ thân bại gia chi tử của nàng đem mảnh Thiết Gia này, thế chấp bắt cuối cùng là Tô Minh Trần vì Thiết Gia chuộc về. Người quyết tâm muốn tổ vững Thiết Gia ta biết Ngưu Minh, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nói, nhưng mà Thiết Gia người đã không có cái gì để thủ vững, tội gì vì một cái mảng phế tích mà chọc giận Điểu Hoàng. Nói tới đây, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nghiêm túc nói, ngươi phải biết Điểu Hoàng là tín ông quốc hoàng chủ, càng là Lê Thiên Cốc nhị sư huynh, chỗ dựa sau lưng hắn dọa người vô cùng, nếu người thật đắc tội hắn coi như là muốn ta che chở cũng là bất lực. Chương 1212. Bệ hạ, mà tướng không dám liên lụy người, Thiết Lan nói ra. Ta biết lực lượng ta ít ỏi, không có cách nào cùng tù sĩ chống, nhưng Thiết Gia là cơ bản của ta, ta tuyệt không từ bỏ. Thiết Lan à, người đây là tự tìm đường chết. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần lắc đầu nói, nếu người nguyện ý ta đem Đồng Miền quận tứ phòng cho người, người những năm gần đây túc thủ biên cương là lao công khổ lao, biển đồng miền núi sông đều tốt, dân phong nhu hòa thích hợp người, rửa tay ẩn lùi, người sao không rời mảnh đất để người ta thương tâm này, đi miền đồng miền bắt đầu lại từ đầu. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần với Thiết Gia là mười phần chiếu cố, năm đó cùng Gia Gia Thiết Lan là sinh tử chi giao, từng vào sinh ra tử, bằng không hắn cũng không che chở Thiết Lan như thế. Không bệ hạ, ta nơi nào cũng không đi, chỉ lưu lại Thiết Gia. Thiết Lan quật cường là chấp nhất như vậy nào, lắc đầu nói, ta sinh là người Thiết Gia, chết là quỷ Thiết Gia, tuyệt không từ bỏ Thiết Gia, quản chi chỉ một mình ta. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần với Thiết Lan quật cường cố chấp hoàn toàn chẳng có biện pháp, không khỏi lắc đầu. Hắn biết đắc tội Đề Thiên Cốc, hắn cũng không có cách nào che chở Thiết Lan. Bất đắc dĩ, thời điểm Ngưu Hoàng Tô Minh Trần ngẩng đầu nhìn phủ đệ Thiết Gia, mắt rơi trên người Lý Thất Dạ cùng lão ba bà. Thời điểm nhìn Lý Thất Dạ, hắn không chút để ý, dù sao Lý Thất Dạ thoạt nhìn bình phàm phổ thông. Thời điểm nhìn lão ba ba nằm dạp trên đất, lòng hắn không khỏi run lên. Thiết Gia lúc nào có một cường giả dạng này? Ngưu Hoàng Tô Minh Trần là thánh tôn, mà lão ba ba này cũng là thánh tôn, cái này không thể gạt mắt Ngưu Hoàng. Hiện tại Thiết Gia đột nhiên toát ra thánh tôn này, làm sao không khiến Ngưu Minh Hoàng giật cả mình? Không biết tôn giá là cao nhân phương nào. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần gặp lão ba ba lập tức tiến tới chắp tay hướng lão ba ba ân cần thăm hỏi. Lão ba ba vội lắc đầu, Ngưu Hoàng người sai, tiểu ba ba chỉ là tiểu nhân vật, vị đại tiền này mới là người đương ra làm chủ nơi này. Lão ba ba là người nhát gan, làm tán tu nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, cho nên mặc kệ chuyện phát sinh không nguyện ý xuất đầu, đem mọi chuyện đẩy trên người Lý Thất Dạ. Lão ba ba nói vậy, Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Lão ba ba này làm thánh tôn, mà tôn sùng bị ván bối trước mắt thoạt nhìn không đáng chú ý. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần là người lão luyện, dù Lý Thất Dạ thoạt nhìn không đáng chú ý, nói không chừng hắn xuất thân từ đế thống tiên môn, hắn một chút cũng không thể đắc tội Lý Thất Dạ, cũng không dám khinh thị Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ chắp tay. Không biết vị công tử này xưng hô thế nào, tệ nhân là Ngưu Mục Quốc Tô Minh Trần. Ngưu Hoàng thái độ như vậy có thể nói là rất khách khí, đương nhiên Ngưu Hoàng cũng không dám khinh thường. Lão ba ba là thánh tôn, tôn sùng vị thiếu niên trước mắt, hắn cũng không muốn đắc tội đại nhân vật. Lý Thất Dạ chỉ nhẹ gật đầu. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần khách khí, hắn cũng cho ba phần thể diện. Lý Thất Dạ. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần nghe nói lập tức bị dọa sợ, nói chuyện cũng cả làm thiếu chút nữa là nước miếng sặc chết. Lúc này Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi chân đánh run, chân như nhũn ra, chút nữa là đứng không vững. Cái tên Lý Thất Dạ thật là làm hắn bị dọa sợ. Công tử người là dược vực thần nhân Lý Thất Dạ. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi nuốt nước miếng, miệng lưỡi khô, thậm chí có thể nói là hãi hùng kiếp vía. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần thông minh, người xưng Lý Thiết Dạ là hùng nhân, hắn đương thời không dám xưng là hùng nhân, lập tức biến đổi xưng Lý Thiết Dạ thành thần nhân. Thần nhân? Lý Thiết Dạ không khỏi nở nụ cười nhẹ, lắc đầu nói: Ngưu Hoàng không cần điểm tô cho ta, hùng nhân là hùng nhân, thật giống ta biết tới cũng chỉ có ta gọi là Lý Thiết Dạ. Biết được vị thiếu niên không đáng chú ý trước mắt là Lý Thiết Dạ, lòng Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi run rẩy, trong lúc nhất thời tê dại ra đầu, toàn bộ đầu giống như nổ tung. Lúc này nội tâm Ngưu Hoàng Tô Minh Trần phát khổ, cảm thấy không may, sao một cái tôn sát tinh như thế chạy tới Ngưu Mục Quốc bọn hắn. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần thật vất vả lấy lại tinh thần, hít thở một hơi sâu với Lý Thiết Dạ bái một cái nói: Lý công tử đại giá, ngục Ngưu Mục Quốc ta, thật là vinh hạnh của Ngưu Mục Quốc ta, khiến Ngưu Mục Quốc ta bồng tất sinh huy, không biết công tử đại gia chúng ta không thể viễn nghênh Lý công tử, còn xin Lý công tử khoan dung độ lượng. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần biết thiếu niên trước mắt là Lý Thiết Dạ, gần nhất hùng diễm tăng vọt, uy danh hiển hách, hắn không khỏi trong lòng run rẩy. Tô Minh Trần là nhất quốc chi quân, với thạch dực giới gần đây phát sinh đại sự kinh thiên đều là nghe thấy, gần đây Lý Thiết Dạ uy danh cực thịnh, bỏ qua đệ nhất thiên nhân Diệp Khuynh Thành, giết Táo Quốc Dược, diệt Tiên Gia, bại Bạch Phát Dược Thần, chiến Dược Quốc, bất luận sự tình nào đều là kinh động bát phương. Lý Thế Dạ trong thời gian thật ngắn được xưng là hùng nhân. Hiện tại hùng nhân này đột nhiên tới Ngưu Mục Quốc, hắn sao không để Tô Minh Trần làm hoàng chủ nội tâm run rẩy? Một hùng nhân thần ác sắc dạng này, khách cả Dược Quốc cũng dám chiến? Ngưu Mục Quốc hắn chỉ là tiểu quốc dạng này, đơn giản là chịu không được sự hành hạ. Cái này khiến lòng Ngưu Hoàng Tô Minh Trần không khỏi sợ mất mật, rất muốn biết vì sao Lý Thất Giả xuất hiện tại Ngưu Mục Quốc bọn hắn, nhưng hắn không dám hỏi. Tô Minh Trần khách khí cùng kính Lý Thất Giả nhẹ gật đầu nói: Các hạ khách khí, ta chỉ là đi qua một chút, thỉnh thoảng dừng lại đây, với Ngưu Mục Quốc các người không có mưu đồ. Thần thái kia Ngưu Hoàng Tô Minh Trần, Lý Thất Giả có thể sao không đoán được lòng hắn nghĩ gì đây. Tô Minh Trần lập tức cười khan chắp tay: Lý công tử ưu ái là vinh hạnh của Ngưu Mục Quốc chúng ta, Lý công tử là tại Ngưu Mục Quốc ta làm khách, nếu có địa phương cần Lý công tử cứ việc phân phó, chỉ cần Ngưu Mục Quốc ta đủ khả năng nhất định là toàn lực tương trợ. Trong 1213, Ngưu Hoàng khéo đưa đẩy. Tô Minh Trần là việc xác thực khéo đưa đẩy, ngay cả từ đầu lấy lòng Lý Thiết Dạ, thực tế Tô Minh Trần khéo đưa đẩy là mài rũa ra. Ngưu Mục Quốc bọn hắn là tiểu quốc xâm nhập nhị lưu môn phái có chút miễn cưỡng, có thể nói cao thủ lớn nhất Ngưu Mục Quốc bọn hắn là hoàng vị chủ này rồi. Dạng tiểu môn phái tiểu truyền thừa giống Ngưu Mục Quốc bọn hắn mấy phần ngạo khí, Ngưu Mục Quốc bọn hắn muốn ở giữa khe hở rất nhiều đại giáo cường quốc còn sống, là cụp cái đuôi mà đối nhân xử thế lấy lòng các phe. Cho nên coi như Tô Minh Trần là thánh tôn cũng được xưng tụng là nhân vật số má, nhưng hắn làm người không cao ngạo, làm việc chín chắn, linh lùng khéo đưa đẩy. Ở phương diện này, đệ tử đại giáo môn phái là không thể so sánh. Đại giáo môn phái luôn là vô cùng cường đại, bất luận đệ tử thế nào là cực kỳ cao ngạo, đuôi nhô lên rất cao, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ. Mà Tô Minh Trần bất luận gặp nhân vật thế nào đều là khách khí ba phần. Cũng chính như vậy, dạng tiểu quốc như Ngưu Mục Quốc bọn hắn mới có thể một mực may mắn sống sót. Đối với Tô Minh Trần nói như vậy, Lý Thiết Dạ híp một mắt nhìn lấy hắn, lộ tiếu dung nhàn định tự tại nói: Tô Hoàng Chủ nói như vậy, ta không khách khí, ta có một việc muốn phiền toái Tô Hoàng Chủ. Lý Thiết Dạ nói như vậy, Tô Minh Trần lập tức sợ đến hết hồn hết vía. Dù Lý Thiết Dạ còn chưa mở lời, hắn liền có dự cảm bất hảo, hắn không có lựa chọn các đành kiên trì. Không biết Lý công tử có gì cần, chỉ cần Tô mỗ ta có thể làm nhất định toàn lực ứng phó. Lý Thiết Dạ nhàn nhã nói: Là một việc nhỏ, Tô Hoàng Chủ không cần khẩn trương, chỉ cần Tô Hoàng Chủ ngươi truyền cho ta một cái tin tức liền có thể. Mời Lý công tử phân phó. Tô Minh Trần ra đầu run rẩy, hắn có thể không khẩn trương sao? Một cái sát tinh như thế này chạy đến cường thổ của hắn, dạng sát tinh này ngay cả Dược Quốc cũng dám chiến, hắn một cái tiểu quốc trong mắt người ta là cái gì? Lý Thiết Dạ chậm rãi: Chuyện là thế này, nghe nói Điều Hoàng gì kia muốn mua địa bàn Thiết Gia, Tô Hoàng Chủ ngươi liền thay ta hướng Điều Hoàng gì chuyển cáo một tiếng, về sau Thiết Gia là do ta bào bọc, hắn dám có ý đồ gì với Thiết Gia ta đem đầu hắn treo ở cửa thành Thiên Hỏa huyện. Lý Thiết Dạ nói ra như vậy để Thiết Lan một bên nghe, nàng hừ lạnh một tiếng không hề nghi ngờ cũng không lĩnh tỉnh Lý Thiết Dạ. Mà Ngư Hoàng Tô Minh Trần nghe Lý Thất Dạ nói vậy liền tê dại ra đầu, toàn bộ đầu cũng không khỏi nổ tung. Chuyện như vậy với hắn đơn giản là muốn cái mạng của hắn. Lý công tử, chuyện này cái này người nhìn một chút chuyện này. Trong lúc nhất thời Tô Minh Trần không biết nói thế nào mới tốt, hắn rất khó xử. Lý Thất Dạ lườm Ngư Hoàng Tô Minh Trần một chút nói, thế nào Tô Hoàng chủ, việc nhỏ dạng này cũng khó khăn sao? Tô Minh Trần cười khổ hít một hơi nói, Lý công tử, ta là rất muốn vì ngươi làm chuyện này, nhưng mà việc này với ta mà nói đích thực là phiền toái. Lý công tử cũng cần phải biết Ngưu Mục quốc ta chỉ là tiểu quốc. Nói tới đây Tô Minh Trần dừng một chút tiếp tục nói ra, Ngưu Mục quốc ta chỉ là truyền thừa nhỏ không có ý nghĩa bám vào phía dưới để thiền cốc mà thôi, cần nhờ đến thiền cốc che chở mà điều hoàng thánh, vì hắn không chỉ là hoàng chủ Tí Nông quốc còn là đệ tử để thiền cốc, là sư đệ của Kim Mô Thái Tử, sau lưng có Đề Thiên Cốc trưởng lão làm chỗ dựa. Cho nên người sợ hán Lý Thất Dạ lại chậm rãi nói ra, Tô Minh Trần mặt đau khổ, Lý công tử, ta chỉ là tiểu nhân vật, Ngưu Mục quốc ta là tiểu quốc, chúng ta cầu sinh tồn chỉ là chém cơm ăn mà thôi. Đại nhân vật giống Lý công tử người, loại quái vật khổng lồ giống Đề Thiên Cốc, đều là tồn tại đỉnh phong, ta chẳng qua là con kiến hôi không cẩn thận liền bị giết chết. Nâng đến chuyện này, đầu Tô Minh Trần cũng muốn nổ tung, dù hắn không biết vì cái gì điều hoàng thánh phi nhất định nhìn trúng mảnh phế tích của Thiết Gia, mà điều hoàng thánh phi cho hắn áp lực. Với hắn mà nói, điều hoàng thánh phi cũng là nhân vật sau lưng, không phải Ngưu Mục quốc hắn có thể chọc nổi. Thiết Lan không bán Thiết Gia để cho hắn đau đớn, Thiết Lan còn tốt một chút chứ, hắn là hoàng chủ có biện pháp để Thiết Lan làm ra thối nhượng, hiện tại thì tốt rồi. Dạng hung nhân như Lý Thất Dạ chen một chân vào, đơn giản là muốn cùng điều hoàng thánh hoàng mạnh bạo, hắn kẹp trong bọn hắn, cảm giác này tuyệt đối là không dễ chịu. Ngươi cảm thấy ta dẫm chết người dễ một chút, hay là điều hoàng kia dẫm chết người dễ dàng hơn? Lý Thất Dạ lại cười nói. Tô Minh Trần không khỏi nở nụ cười đau khổ bất đắc dĩ nói ra, Lý công tử muốn giết tiểu nhân vật như ta giống dẫm một con kiến, tiểu nhân còn hy vọng Lý công tử người khoan dung độ lượng tha ta một mạng. Tô Minh Trần đem lời này nói chân thành, là hoàng chủ một nước giữa khe hở của các đại giáo cường quốc đau khổ sinh tồn, nhiều khi hắn chỉ có thể buông từ tay cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Người nói đáng thương như thế, ta ngược lại có chút không đành lòng. Lý Thế Dạ nhìn Ngư Hoàng Tô Minh Trần cười nói, Tô Minh Trần vội là cười theo nói, dù ta không tiện thay Lý công tử cảnh cáo điểu hoàng, nhưng gần đây hoàng cung ta cử hành một trận tiểu tụ hội, chư vị hoàng chủ đều đến, điểu hoàng cũng tới làm khách. Nếu Lý công tử nguyện ý, ta có thể dẫn kiến cho các ngươi, là cơ hội khó được, Lý công tử có thể cùng điểu hoàng hữu hảo thương lượng chuyện này. Tô Minh Trần đương nhiên hy vọng Lý Thất Dạ cùng điểu hoàng thánh phi ngồi xuống nói một chút, với hắn chuyện này có thể hòa bình giải quyết là phương pháp tốt nhất, nếu không chiến hỏa có khả năng đốt tới Ngưu Mục quốc hắn. Nhìn Tô Minh Trần, Lý Thất Dạ sờ cằm lộ tiếu dung, Tô hoàng chủ đã có thành ý vậy thôi, lúc đó ta đi một chuyến là được. Không gì tốt hơn, không gì tốt hơn. Nghe Lý Thất Dạ nói, Tô Minh Trần không khỏi vui vẻ vội nói, đại môn Ngưu Mục quốc ta tùy thời mở rộng, Lý công tử tùy thời có thể tới làm khách à. Chương 1214, Hoàng đình tụ hội. Thái độ Lý Thất Dạ làm Tô Minh Trần thở dài một hơi. Chí ít, Lý Thất Dạ không hề giống đại hùng nhân trong truyền thuyết. Gặp người giết người, chí ít hiện tại xem ra Lý Thất Dạ vẫn là thông tình đạt lý, khiến cho Tô Minh Trần không khỏi ôm hy vọng. Hắn là cùng điều hoàng thánh phi ở vấn đề Thất Dạ hào hào ngồi xuống nói một chút, tốt nhất là song phương có thể hòa bình giải quyết. Tô Minh Trần đương nhiên không biết, Lý Thất Dạ giết người cũng là nhìn người, hắn ăn mềm không ăn cứng. Đối phương càng hung hăng càn quấy, càng ngạo mạn hắn càng muốn giết. Cuối cùng Tô Minh Trần nói một chút lời khách sáo mới hướng Lý Thất Dạ cáo biệt rời đi. Khi Tô Minh Trần rời đi, Thiết Lan lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ lạnh giọng, người với Thiết Gia ta có ý đồ gì? Người muốn từ Thiết Gia ta có đồ vật gì? Lý Thất Dạ nhìn thoáng Thiết Lan lạnh băng, bất cận nhân tình cười nhạt, coi như ta với Thiết Gia người có ý đồ, người cảm thấy người có thể thế nào? Ta giết người một ngón tay là đủ. Lại nói, Thiết Gia người không có cái gì làm ta có ý đồ, coi như có ta chỉ là lấy thứ thuộc về ta mà thôi. Thiết Gia ta không có đồ vật của ngươi, Thiết Gia lạnh giọng. Lý Thiết Gia nở nụ cười nói, sao ngươi biết không có, ngươi biết tổ tiên ngươi hiểu bao nhiêu, sự tình quá khứ ngươi là hoàn toàn không biết gì cả. Nói tới đây, Lý Thiết Gia nhẹ lắc đầu nói, đừng bày ra một cái bộ cự người ngàn dặm, ta đây là giúp ngươi. Nếu không chỉ bằng ngươi, ngươi có thể bảo hộ được Thiết Gia bao lâu? Ngươi thấy Ngưu Hoàng Tô Minh Trần có thể che chở ngươi sao? Lời có nghe một chút, Đến thời điểm hắn cần, hắn tình nguyện bán ngươi đi, cũng là không đi đối địch với Đệ Thiên Cốc. Ngươi thấy, đối với Tô Minh Trần mà nói, là ngươi trọng yếu hay toàn bộ Ngưu Mục Quốc trọng yếu? Ngươi, bị Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiết Lan biến sắc. Chuyện như vậy nàng có thể đoán, chỉ là không nguyện ý đi nghĩ. Thiết Lan hít một hơi sâu lạnh giọng nói, Thiết Gia ta không cần người không lai lịch rõ, lòng có quỷ tới giúp. Lý Thất Dạ chậm rãi lườm nàng một chút, nở nụ cười lắc đầu. Tiểu hoài tử không nên quá coi mình là một chuyện. Điểm ấy vũ lực của ngươi đặt trong phạm nhân đích thực là cao nhân có lường. Trong mắt ta cái kia nhìn là sâu kiến. Ta giúp chính là Thiết Gia, không phải là giúp ngươi. Ngươi. Tiết Lan lạnh như băng bị Lý Thất Dạ nói như vậy không khỏi đỏ mặt. Với nàng mà nói, Lý Thất Dạ nói vậy thật quá đả kích tự tôn của nàng. Lý Thất Dạ lại lười nhát đi để ý nàng vào phủ, mà nội tâm Tiết Lan lại có nụ khí lạnh lùng nói, người đã giúp Tiết Gia, vậy người nói rõ vì sao người giúp Tiết Gia ta. Mà Lý Thất Dạ căn bản lười để ý tới nàng. Với hắn mà nói, nếu không phải niệm tình thiên hỏa nữ thần, hắn cơ bản là lười quản chuyện như vậy. Cô nương à, bớt giận, gặp bộ dáng Thiết Lan nổi giận đùng đùng, lão bà vội khuyên giải, thời điểm này hắn chỉ có thể làm người hòa giải, vội trấn an nộ khí của Thiết Lan. Lão bà phương diện bà phải đại đích thực có chút thiên phú, hắn là tận tình khuyên bảo, cuối cùng Thiết Lan bình tĩnh lại, chỉ nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, hừ lạnh một tiếng dưới cái nhìn của nàng. Lý Thất Dạ đối với Thiết Gia nàng mưu đồ làm loạn. Dù nói Lý Thất Dạ với Thiết Lan không có chiếu cố, bất quá thời điểm thỉnh thoảng Lý Thất Dạ với Thiết Lan là có chỗ tán thưởng. Một ngày này Lý Thất Dạ liền dậy thật sớm, mà trong Thiết Gia phế tích vang đến thanh âm gọi quát. Thiết Lan dậy so với Lý Thất Dạ còn sớm, còn đang luyện thương pháp buổi sáng. Lúc này cả người Thiết Lan trong hàn mang bao phủ, chỉ gặp nàng tựa như thiên thổ phản tí, trưởng ngự vài chục thanh thiết thương, mỗi thanh thiết thương tung bay không ngừng. Khi thì có rào lòng, khi có phi phượng, mũi thường như mưa gió, hùng mãnh bá đạo, hàn mang giống lê hòa bay xuống. Cuối cùng Thiết Lan quát nhẹ một tiếng, vài chục thanh thiết thương nháy mắt hóa thành một kích, lực bạo phát cực mạnh, phang đến thanh ngầm thương mình, đủ thế uy lực một phát này. Đây là một thương uy lực lớn nhất Thiết Gia thương pháp. Sau khi Thiết Lan thu thương, Lý Thất Dạ một mực bên cạnh quan sát không khỏi nhẹ gật đầu nói, một bộ bạo vũ lê hòa thường này dù không phải là thương pháp tuyệt thế vô địch, nhưng được coi là đường hoàng chính đạo, đem võ kỹ tu luyện đến trình độ này có thể thấy được người thật là hào tốn không ít tâm huyết. Lý Thất Dạ đánh giá như vậy là rất cao, bất quá Thiết Lan không có lĩnh tình. Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, Thiết Lan thiên phú không thấp, hơn nữa là 10% chỉ, thậm chí có người xưng làng là võ si. Một khi tu luyện 10 phần vong ngã bằng không, nàng cũng không dưới tình huống không có minh sư chỉ điểm có thể đem bộ thương pháp này của Thiết Gia bọn hắn luyện đến lô hỏa thuần thanh, bằng chứng ấy tuổi liền có thể leo đến võ đạo đỉnh phong. Nếu người muốn tu đạo, ta có thể chỉ điểm người một chút. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Lan cuối cùng nói ra. Với Thiết Lan, Lý Thất Dạ chưa nói tới cảm giác, giờ chỉ là dẫn Thiết Lan nhập đạo, đơn giản là quý tài hay là đem phân lượng của thiên hỏa nữ thần. Hắn hy vọng thiên hỏa nữ thần nhất mạch có thể truyền thừa tiếp. Thiết Lan chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ lạnh giọng nói, thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, người có ý đồ gì? Nàng với Lý Thất Dạ cảm giác rõ ràng. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn nàng nói, người có cái gì để ta có ý đồ? Nói thiên phú trong mắt ta người là người thường, nói dung mạo cũng chỉ có thể nói dáng dấp không xấu, ta vẫy tay một cái mỹ nữ rất nhiều, người có cái gì để ta mưu đồ? Người. Thiết Lan bị tức tới mặt đỏ bừng. Nữ hài tử tối kỵ người khác nói nàng xấu. Lý Thất Dạ nói đơn giản như vậy là làm thấp nàng đi. Lý Thất Dạ vẫy mí mắt nhàn nhạt nói, được rồi, đừng có luôn luôn đối với ta cảnh giác. Ta thật muốn từ người ngươi có được đồ vật gì, vậy là đơn giản nhất tay. Nói tới đây hắn dừng một chút tiếp nói, nhân kỷ của ngươi bây giờ có thể nói là bỏ qua thời gian nhập đạo tốt nhất. Ngươi bây giờ không luyện, về sau muốn luyện chỉ sợ là tóc trắng xóa. Trong 1215, Thiết Lan hít sâu một cái nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ lạnh lùng nói, ta không gia nhập bất kỳ môn phái, ta sinh ra là người Thiết Gia, chết là quỷ Thiết Gia. Phương diện này Thiết Lan cố chấp, phụ thần bại tử kia của nàng để Thiết Lan từ nhỏ trở nên chân quý hết thảy Thiết Gia. Nàng từ nhỏ lập chí thủ hộ Tiết gia, trân quý hết thảy, không giống phụ thân đem hết thảy của tổ tiên Tiết gia tiêu xài. Thực tế Tiền Phú Tiết Lan có thể từng có môn phái muốn nhận nàng làm đệ tử, nhưng nàng ôm chặt Tiết gia không thả, không nguyện ý bái nhập bất kỳ môn phái. Người muốn làm đồ đệ ta còn không có điều kiện kia. Lý Tiết Dạ nhìn nàng lười biếng. Ta truyền cho ngươi một bộ khẩu quyết, người học hay không là do ngươi. Nói xong hắn đem một cái thiên khẩu quyết truyền thụ xuống cho Tiết Lan. Lý Tiết Dạ đem khẩu quyết nói 3 lần, liền không để ý Tiết Lan nhớ kỹ hay không, xoay người rời đi. Thời điểm Lý Tiết Dạ trở lại trước tấm bia đá, lão bà lập tức đụng lên mặt dày mày dặn: Đại tiên nhân à, người có hay không cũng chỉ điểm tiểu nhân một chút. Tiểu nhân chính là tu hành nông cạn, độ nồ ngu muội, với đại đạo chi pháp là hoàn toàn không biết gì. Đại tiên người là chân tiên hạ phàm, một cái câu khẩu quyết chính là vạn kinh vạn tuế. Lão bà gặp Lý Thế Dạ cố ý dẫn Tiết Lan nhập đạo, hắn cũng mặt dày mày dặn hướng Lý Thế Dạ lĩnh giáo, với dạng tán tu nhắn tuyệt đối không buông thả bất luận cơ hội gì tốt. Sao ngươi không phải muốn một mực tính toán về Lưu Sa Hà sao? Hiện tại sao đột nhiên muốn theo ta xin chỉ giáo? Lý Thế Dạ chậm rãi nhìn hắn nhàn nhã nói ra. Lão bà cười khan một tiếng, lập tức lời thề sát son: Đại tiên nhất định là hiểu lầm, tiểu nhân với đại tiên sùng kính chính như nước sông cuồn cuộn giả dích không dứt. Chỉ cần đại tiên người phân phó một câu, tiểu nhân là lên núi đào nhập biển nữa. Được rồi, đừng có vuốt mông ngựa. Lý Thất Dạ là vất tay đánh gãy lời của bà nói ra. Nếu người nguyện ý lưu lại ta cân nhắc suy tính. Bị Lý Thất Dạ nói vậy, lão bà đành phải gượng cười vài tiếng, cũng không dám làm lần nữa. 2 ngày nữa đi hoàng thành Ngưu Mục Quốc một chuyến, mang nhà đầu Tiết gia kia lên. Lý Thế Dạ phân phó lão bà nói. Lão bà nghe lời như vậy có chút kinh tâm run rẩy, luôn luôn là độc lai độc vãn, đa số thời gian trốn ở đáy Lưu Xà, hiện tại đột nhiên để hắn đi đối mặt nhiều tu sĩ cường giả khiến lòng hắn không khỏi run rẩy. Vạn nhất Tiết cô nương không muốn đi thì sao? Lão bà đành phải do dự nói. Lý Thế Dạ liếc hắn nói ra, người khuyên nhủ cho ta. Với bản sự của lão bà, Lý Thế Dạ có chút thưởng thức. Lão bà như bùn loáng xây thành, vẫn có chút thủ đoạn. Nếu nàng thật không đi, trói qua đi cho ta. Lý Thế Dạ lười nói nhiều lời, nói tiếp. Trước mặt ta còn chưa tới phiên nàng đến tùy hứng. Lão bà không dám nói gì, đành là rụt đầu, biết là nội tâm Lý Thế Dạ mất hứng. Ngưu Mục Quốc, thú vực Nam Cương là tiểu quốc, thực lực miễn cưỡng xâm nhập trong nhị lưu môn phái. Đồng thời Ngưu Mục Quốc cũng bám vào dưới Đề Thiên Cốc. Đối với Đề Thiên Cốc một môn song đế, bọn hắn thống trị 15 đại giáo cường quốc, cường đại nhất Nam Cương. Dạng tiểu quốc giống Ngưu Mục Quốc với Đề Thiên Cốc không đủ thành đạo. Hơn nữa tại Nam Cương dạng tiểu quốc giống Ngưu Mục Quốc phụ thuộc vào Đề Thiên Cốc nhiều vô số kể. Ngưu Hoàng Tô Minh Trần trong Hoàng Cung cử hành một trận hội nhỏ, hoàng chủ các quốc gia hoặc trưởng môn truyền thừa lân cận đều có mặt. Trong tụ hội, lấy Thánh Yêu Tộc, Lầu Mộ Phái thực lực cường đại nhất là nhất lưu đại giáo cường quốc. Dù trận tụ hội này danh nghĩa nói là hoàng chủ trưởng môn lân cận ôn chuyện, thường nghị một chút sự vụ gần đây, nguyên nhân chủ yếu hơn là vì điều hoàng thánh phi bày tiệc mời khách. Nếu không lấy thực lực Ngưu Hoàng Tô Minh Trần khó mà mời được Thánh Yêu Tộc trưởng, Lâu Mộ Phái trưởng môn dạng thánh hoàng tới. Điều hoàng thánh phi gần đây muốn tới Ngưu Mục Quốc, không ít hoàng chủ trưởng môn muốn cùng hắn thân cận bám lấy quan hệ, cho nên Ngưu Hoàng Tô Minh Trần lấy chủ nhà mở tiệc chiêu đãi chư vị hoàng chủ trưởng môn, làm chủ vị chư vị hoàng chủ trưởng môn thu xếp một phen. Thời điểm tụ hội bắt đầu, chư vị hoàng chủ trưởng môn đều tới đông đủ, chứ có điều hoàng thánh phi chưa tới. Thực tế lấy thực lực bối phận còn trẻ giống điều hoàng thánh phi, chưa chắc có tư cách để Thánh Yêu Tộc trưởng cùng trưởng môn Lầu Mộ Phái bày tiệc mời khách long trọng như vậy. Điều hoàng thánh phi xuất thân từ Tín Ông Quốc, những năm gần đây tiếp nhận vị trí hoàng chủ, luận thực lực chưa vào thánh hoàng cảnh, vẹn vẹn thực lực ở thế hệ trẻ tuổi chỉ coi như là người lồi bật. Nhưng mà đối với ngoại nhân cái này không trọng điểm. Trọng điểm Thánh Phi là Đề Thiên Cốc nhị sư huynh, là sư đệ của Đề Thiên Cốc truyền nhân Kim Ô Thái Tử, được chư vị trưởng lão Đề Thiên Cốc coi trọng. Cho nên cái này khiến cho thân phận địa vị của Thánh Phi tại thú vực Nam Cương lộ đặc biệt tôn quý. Theo thời gian qua Thánh Phi chưa tới mà Lý Thất Sợ chưa tới luôn. Tô Minh Trần làm chủ nhà lòng không khỏi hái hùng khiếp vía, hy vọng Lý Thất Dạ cùng Thánh Phi mặt đối mặt nói chuyện. Không có hy vọng chuyện phát sinh, nếu chiến hỏa tiêu đốt đến Ngưu Mục Quốc dạng tiểu quốc này chịu không nổi quái vật khổng lồ kia dày vò. Dưới Tô Minh Trần mau ngóng Lý Thất Dạ rốt cuộc hiện trong tầm mắt, chỉ thấy Lý Dạ ngồi trên lưng lão bà tới, tùy hành còn có Thiết Lan. Thấy Lý Tất Dạ đúng hẹn xuất hiện, Tô Minh Trần không khỏi thở dài một hơi, vội tiến tới đón Lý Tất Dạ vào. Mặt tân khách ở đây thấy bọn Lý Tất Dạ không khỏi nhíu mày, các vị hoàng chủ trưởng môn ngồi đây đều là người quen, mà dạng người xa lạ như bọn người Lý Tất Dạ sao lại xuất hiện trong tụ hội? Huống chi người như Thiết Lan bất luận thế nào đều là phàm nhân, một phàm nhân dạng này cơ bản không có tư cách hiện ở trên tụ hội. Hiện tại ba người bọn hắn chẳng ra tổ hợp gì lại xuất hiện trên tụ hội, sao không để tân khách cảm thấy cổ quái? Chương 1216, Điều Hoàng Thánh Phi. Sau đó càng khiến người ta kinh hãi là sau khi Lý Thất Dạ đi vào cũng không có bái kiến chư vị hoàng chủ, chư vị trưởng môn ngồi đây mà trực tiếp ngồi ở thượng thủ, bộ răng đại má kim đào để người ta nhìn mà nội tâm khó chịu. Với hoàng chủ trưởng môn đang ngồi mà nói, họ đều cho là người cầm quyền của vùng này, thậm chí có thể nói là chúa tể chi phối sinh tử người khác. Nhưng Lý Thất Dạ một thiếu niên dạng này nhìn thấy bọn hắn không có bái kiến, lại đại mã kim đào ngồi ở thượng thủ như thế, khiến không ít hoàng chủ trưởng môn nội tâm khó chịu. Ngưu hoàng, cái này còn có người khác sao? Có hoàng chủ rõ ràng không vui lạnh lùng nói. Nội tâm Ngưu hoàng Tô Minh Trần không dễ xử lý, bất luận Lý Thất Dạ hay người khác hắn đều không thể đắc tội. Đặc biệt dạng hung nhân giống Lý Thất Dạ, một lời không hợp máu chảy thành sông. Hung nhân này ngay cả tiên gia cũng dám huyết tẩy, ngay cả dược quốc cũng dám dùng chuyển. Hắn chỉ là một cái tiểu quốc đáng là cái gì? Lý công tử là tới cùng điều hoàng trao đổi sự vụ. Ngưu hoàng Tô Minh Trần vừa cười vừa nói. Khách tân ở đây đều nhìn Lý Thất Dạ. Theo án nghĩ, bất luận thế nào người như Lý Thất Dạ không có đủ tư cách cùng điều hoàng thánh phi đàm luận sự vụ. Nhưng nếu là cùng điều hoàng thánh phi đàm luận, hoàng chủ trưởng môn các cũng đành đem bất mãn lòng mà dằn xuống đáy lòng. Theo thời gian qua, điều hoàng thánh phi chưa tới thời gian một khắc qua, chứ bị hoàng chủ trưởng môn là lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi như vậy với Tô Minh Trần không dễ chịu, hắn hy vọng chuyện như vậy qua nhanh một chút, chờ đợi một chút, như hắn là một loại tra tấn. Mà Lý Thất Dạ lại bình chân như vậy lặng lặng ngồi đó. Rốt cuộc mọi người trông ngóng, điều hoàng thánh phi rốt cuộc hiện trước mắt mọi người. Điều hoàng thánh phi là một thanh niên thoạt nhìn không đặc biệt ưu tú, mặc thân y phục mộc mạc. Trên ống tay áo treo đồng tiền. Loại y phục treo đồng tiền này khiến cả người hắn thoạt nhìn có vài phần khí tức hơi tiền. Nói hắn là tu sĩ không bằng nói hắn là thương nhân. Nhưng thời điểm nhìn cặp mắt của Thánh Phi, bất luận lái cũng không dám khinh thị hắn. Đôi mắt kia của Thánh Phi đặc biệt lăng lệ, tựa như là đôi mắt ưng. Một khi bị đôi mắt của hắn nhìn tới, làm người ta cảm giác mình giống con mồi. Thánh Phi thần thái âm lãnh để người xem xét biết hắn là nhân vật hùng ác. Đặc biệt trên người hắn thỉnh thoảng xông ra quang hoàn, để người ta biết Thánh Phi không phải nhân vật dễ trêu. Sau khi Thánh Phi tới, Tô Minh Trần lập tức nghênh đón, tân khách đang ngồi là nhào nhào đứng dậy tiếp đón, vội hướng Thánh Phi ân cần thăm hỏi. Chỉ có Lý Thế Dạ bình chân như vậy ngồi đó, nhìn Thánh Phi một cái gì cũng không nói. Với chưa bị hoàng chủ trưởng môn ngồi đón tiếp, Thánh Phi cũng có chút kiêu ngạo, chỉ là gật đầu. Trong chư vị hoàng chủ trưởng môn cũng chỉ có thánh hoàng như thánh yêu tộc tộc trưởng trưởng môn lâu mộ phái mới có thể để cho thánh phi kính ý. Chư vị hoàng chủ trưởng môn đứng dậy đón tiếp, chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy ngồi, không khỏi để cho một chút hoàng chủ trưởng môn nội tâm bất mãn. Nhưng lúc bọn hắn không có công phu để ý tới Lý Thất Dạ, vội hướng thánh phi bấu víu quan hệ. Thánh công tử vạn dặm xa xôi mà tới là có thu hoạch gì không? Có hoàng chủ vội hướng thánh phi lấy lòng. Trong cương tổ nước ta có mấy cái tòa cổ miếu, không biết thánh công tử có hứng thú xem một chút không? Miếu cổ thế nào? Nghe lời như vậy, thánh phi không khỏi có hứng thú nói ra. Thánh phi về việc tu hành là kém xa đại sư huynh của hắn Kim Ô Thái Tử, bất quá có sở trường riêng mình ưa thích cổ vật. Nói chuyện sắc một điểm liền là khảo cổ, hắn ưa thích đảo móc một chút mộ phần cổ lão, cửu chỉ xuống dốc của các môn phái, từ đó đào được bảo vật. Đương nhiên thánh phi làm nghề dạng này đa số là thời điểm tay không mà về, đôi khi đã đạt được một chút đồ vật kinh người. Bởi nguyên nhân này, thánh phi muốn mua xuống Thiết Gia, thử một chút từ trong Thiết Gia phế tích đào bảo vật được không? Người hoàng chủ nhìn thánh phi có hứng thú lập tức dốc sức nói, vài tòa miếu cổ này nghe nói lai lịch không nhỏ, từng có cổ yêu nơi đó chiếm cứ qua. Cổ yêu chiếm cứ qua, thánh phi hứng thú càng dày, lập tức nhẹ gật đầu nói, có thời gian ta nhất định xem một chút. Trong phạm vi tông môn ta quản hạt cũng có một tòa cổ mộ thường có dị tượng, thế hoàng chủ có thể cùng Thánh Phi nhờ chút quan hệ. Hoàng chủ cùng trưởng môn khác cũng không khỏi hướng Thánh Phi lấy lòng. Với không biết hoàng chủ trưởng môn Thánh Phi còn trả thời cơ, hắn vui lòng. Sau này khi hắn đảm nhiệm vị trí để thiên cốc trưởng lão, bọn hắn những môn phái cường quốc phụ thuộc để thiên cốc không chừng có thể được Thánh Phi chiếu cố. Ở bên trong chưa bị trưởng môn hoàng chủ, cũng chỉ có Thánh Yêu tộc trưởng, Lâu Mộ phái trưởng môn tương đối tận trọng. Tổng môn hai người đều là vì môn phái cường quốc thuộc về nhất lâu. Hơn nữa bản thân bọn hắn là Thánh Hoàng, vì Thánh Phi bày tiệc mời khách là để người ta rất tình cảm, không cần hạ thấp giá đỡ đi viết Thánh Phi lấy lòng. Là ngươi. Trong khi các hoàng chủ trưởng môn hướng Thánh Phi lấy lòng, tùy tùng biết người Thánh Phi không khỏi mặt mũi sáng sủa mấy phần đắc ý. Thời điểm một thanh niên bên cạnh nhìn lấy thế dạ mặt đại biến. Người thanh niên này không phải người khác mà là Lân Hầu trước đó không lâu ở thiết xạ ăn lỗ vốn. Lần này Lân Hầu theo Thánh Phi tới hướng Lý Thất Dạ mà đến, nghĩ không tới ở đây gặp Lý Thất Dạ. Lần đầu thấy Lý Thất Dạ, từ đầu là lùi về sau mấy bước. Dù sao Lý Thất Dạ cường đại để lòng hắn run rẩy, nghĩ tới sau lưng có Thánh Phi làm chỗ dựa, dũng khí càng tăng. Lần đầu đứng dậy vững vàng thân thể, chỉ vào Lý Thất Dạ quát: Nhị sư huynh là tiểu xúc sinh này giết các sư huynh đệ. Tiểu xúc sinh này tuyên bố nói, hắn một tay có thể bóp chết nhị sư huynh này, một cước có thể đạp diệt đề thiên cốc chúng ta. Trong 1217, lúc này Lân Hầu có chỗ dựa không chỉ lực lượng 10 phần, nói lời tăng thêm mắm thêm muối, chính là muốn mượn tay nhị sư huynh đem Lý Thất Dạ diệt để rửa sỉ nhục bị Lý Thất Dạ kia nhục nhã. Lân Hầu đột nhiên trách móc để Tần Cách không khỏi nhìn Lý Thất Dạ, không ít trưởng môn hoàng chủ không khỏi nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, có ít người là nội tâm kẽ động, với bọn hắn đây là cơ hội lấy lòng Thánh Phi. Về vấn ngư hoàng Tô Minh Trần thì mồ hôi úa lạnh ra không khỏi chảy ròng ròng. Hắn hy vọng là Lý Thất Dạ cùng Thánh Phi ngồi xuống hào hào đàm luận. Hiện tại Lân Hầu kia châm lửa thổi gió, đơn giản không thể nào. Lý Thất Dạ nhìn Lân Hầu vênh váo tự đắc không khỏi lộ tiếu dung không phủ nhận. Lân Hầu nói thêm mắm thêm muối cười nói, xem ra con chó săn như người trí nhớ không tệ cũng có thể nhớ kỹ ta. Lân Hầu bị Lý Thất Dạ nói vậy lập tức mặt xanh mét, khó coi cực điểm. Nghĩ không tới có nhị sư huynh làm chỗ dựa, lòng hắn lực lượng càng đổ không khỏi cười lạnh. Thứ không biết giống chết cũng dám mở miệng đề nhục đề thiên cốc ta, thiên hạ không ai có thể che chở ngươi. Lúc này Tân Cách ở đây có hoàng chủ muốn thừa cơ nịnh bợ điều hoàng Thánh Phi, cho nên hoàng chủ liền nặc lên lớn tiếng quát Lý Thất Dạ, quát lạnh: Vô tri tiểu nhi cũng dám sóng giặc, đề thiên cốc chỗ nào là tiểu nhi? Với loại người muốn giành tiếng, Lý Thất Dạ khoát tay ngắt lời nhàn nhạt nói: Nơi này không liên quan tới người, lăn qua một bên, hôm nay ta là muốn tìm hắn. Nói xong mắt hắn rơi trên người điểu hoàng Thánh Phi. Người hoàng chủ kia lập tức bị Lý Thất Dạ nói cuồng vọng đến mặt xanh mét. Hắn dù gì là nhân vật có thần phận, mà Lý Thất Dạ dạng tiểu tử này không có gì lạ, cũng dám phách lối cuồng vọng. Lúc này coi như Thánh Yêu tộc trưởng cùng Lâu Mộ phái trưởng môn khoe khoang thân phận, cũng nhìn Lý Thất Dạ bọn hắn là nhíu mày. Không biết Lý Thất Dạ có địa vị ra sao ở trước mặt Thánh Phi còn dám lớn lối. Bị Lý Thất Dạ điểm danh gọi họ, lúc này Thánh Phi không khỏi chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ. Hắn thấy dung mạo Lý Thất Dạ nhất thời kinh nghi bất định, chậm rãi tới gần Lý Thất Dạ. Cặp nhị sư huynh hướng Lý Thất Dạ tới, lần đầu cho rằng nhị sư huynh muốn hướng Lý Thất Dạ xuất thủ, lập tức dũng khí tăng không khỏi kêu gào: Nhị sư huynh giết tiểu xúc sinh này, Dương Thần Huy đề thiên cốc chúng ta để tiểu xúc sinh này biết. Bà một tiếng vàng, mà Lân Hầu lời chết, Thánh Phi tiện tay quất trên mặt hắn, một cái tát nặng nề trên mặt hắn trưởng ấn đào sát. Biến hóa như thế lập tức để Lân Hầu ngây ngốc. Hắn nằm mộng nghĩ không ra nhị sư huynh không phải tu tập Lý Thất Dạ ngược lại là tát trên mặt hắn. Lúc này Thánh Phi không để Lân Hầu đi phía trước, thần thái không khỏi ngưng trọng ôm quyền. Không biết tôn giá xưng hô thế nào? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Thánh Phi, Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tên vừa báo ra giống như là trọng chùy đè nện vào lồng ngực Thánh Phi, hắn không khỏi hít thở không thông. Lý Thất Dạ, với hắn là đệ tử xuất thân từ đế tống tiền môn mà nói, tên như sấm bên tai, sao không biết cái tên Lý Thất Dạ giết thiên tài dược sư đằng đan vương của đề thiên cốc bọn hắn, giết đề thiên cốc trưởng lão bọn hắn. Có thể nói tù này kết lớn, đề thiên cốc bọn hắn có bức họa của Lý Thất Dạ, đề thiên cốc trưởng lão từng thảo luận qua không giết Lý Thất Dạ tuyệt không bỏ qua. Nhưng nghĩ không tới hiện tại, Lý Thất Dạ đưa tới cửa bước vào thú vực, thậm chí là bước vào địa bàn đề thiên cốc bọn hắn. Thánh Phi là người lão luyện, lòng thở hơi sâu, hướng Lý Thất Dạ chắp tay. Nguyên lai là dược vực một đời thần nhân Lý Huỳnh, kính đã lâu, kính đã lâu. người ở chỗ này không đều là người lên được mặt bàn, đặc biệt là tộc trưởng Thánh Nhiều Tộc cùng trưởng môn Lâu Mộ Phái, càng là một đời thánh hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Nghe tới cái tên Lý Thất Dạ, nội tâm không khỏi run. Một đời thần nhân trưởng môn hoàng chủ nghe qua danh tự Lý Thất Dạ đều biết đây chỉ là lời khen tặng. Hiện tại ai không biết Lý Thất Dạ là một đời hùng nhân, giết Bội Ngọc công tử, diệt Dược Quốc tiền gia, chấn lay Dược Quốc, chiến tích nào không phải uy hiếp thiên hạ. Danh tự hùng nhân này lấy máu tươi bạch cốt đúc thành. Kính đã lâu, nghe thánh phi khách khí, Lý Thất Dạ không khỏi vểnh khóe miệng lên một chút. Ân oán cừu hận của hắn cùng Đế Thiên Cốc lòng hắn là nhất thanh nhị sở. Bất có Lý Thất Dạ không quan tâm vật này, nhẹ vất tay ngàn định nói: thần nhân cũng tốt, kính lâu cũng được, sạng khen tặng này ta nhận, ngươi khách ký như thế cũng được, ta cho ngươi ba phần thể diện. Nghe nói ngươi coi trọng địa bàn Thiết Gia. Coi trọng địa bàn Thiết Gia? Thánh phi nhìn Thiết Lan đứng một bên minh bạch chuyện xảy ra, thật coi trọng Thiết Gia phế tích, làm quản chủ quần chủ một nước, lại là đệ tử Đề Thiên Cốc, hắn ít nhiều vẫn khoe khoang thân phận, không nguyện ý bị người ta nói cưỡng đoạt đất đai phạm nhân. Và lại hắn cũng cùng Ngư Hoàng Tô Minh Trần ba phần thể diện, cho nên mới mở miệng nói muốn mua lại Thiết Gia. Tiếc rằng Thánh Phi ra giá cao mà Thiết Lan cố chấp cực đoan, coi như Thánh Phi ra giá cao, y nguyên nạc bất vì sợ động một tiếng cự tuyệt. Không, không có, tuyệt đối là không có chuyện như thế. Thánh Phi một mực phủ nhận chuyện này, lắc đầu nói ra. Thật sao? Lý Thất Gia không khỏi lộ tiếu dung dương cảm hát, nhìn lấy Lân Hầu. Như vậy án lại là xảy ra chuyện gì? Cho săn của ngươi sở tác sở vì là ta tận mắt thấy. Thánh Phi lập tức biến sắc nhìn chằm chằm Lân Hầu nghiêm nghị quát. Đổ hỗn chứng cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nhanh nói rõ nếu không là tuyệt không tha thứ. Nhị sư huynh, cái này. Biến hóa đột nhiên để Lân Hầu không biết làm sao. Trong lúc nhất thời đó hắn choáng váng, nghĩ không tới nhị sư huynh một mực làm chỗ dựa ủng hộ hắn, sao lại đột nhiên răn dạy hắn. Chương 1218, trở mặt vô tình. Lân Hầu đầu óc choáng váng không khỏi nhù nhù nói ra, sư huynh, cái này đây đâu phải là người nói muốn. Đổ hỗn chướng! Thánh Phi lập tức đánh gãy Lân Hầu, mắt lộ sát cơ lệ quát. Người cũng dám cáo mượn oai hùng, giả mạo danh hiệu ta bên ngoài, giả danh lừa bịp, làm sang làm bậy, đại nghịch bất đạo như thế, nghiêm trị không tha. Nhị sư huynh, cái này đây đâu phải chú ý của ta. Nhị sư huynh đột nhiên trở mặt, lập tức để Thánh Phi, để hắn choáng váng. Hắn là phản ứng không kịp, bị dọa tới run rẩy. Nghiệp xúc còn không biết hối cải, còn dám mạnh miệng ngụy biện. Nghiệp xúc như thế lưu người làm gì? Thánh Phi bằng lãnh quát một tiếng, một cái đại thủ hướng Lân Hầu chộp tới. Không, nhị sư huynh, người không thể giết ta. Lân Hầu bị dọa tới hồn phi phách tán, hết thảy đã trễ. Chỉ nghe tới răng rắc một tiếng, hắn vậy mà đem cổ Lân Hầu bẻ gãy. Thi thể Lân Hầu như một cái bãi bùn nhão ngã trên đất. Lúc này đôi mắt trợn trừng, tới chết cũng không rõ mình làm sai cái gì, đồng dạng nằm mơ nghĩ không tới chính mình chết trong tay nhị sư huynh. Chư vị hoàng chủ trưởng môn ở đây không có lên tiếng. Hoàng chủ trưởng môn ở đây không có mấy cái không phải lão hổ ly. Thánh Phi đột nhiên giết Lân Hầu, bọn hắn đương nhiên nội tâm phát lạnh. Thánh Phi quả là người tâm ngoan thủ lạt. Ngay cả Thiết Lan đứng cạnh cũng không khỏi cái giật mình. Nàng muốn nói chuyện cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng là chiến tướng, thường thế sinh tử, nhưng thủ đoạn giống vậy, nội tâm nàng 10 phần không thoải mái. Về phần Lý Thất Dạ, một mực mắt lạnh nhìn một màn này. Thánh Phi làm vậy dụng ý hắn có thể không biết sao. Thánh Phi giết Lân Hầu tự như chuyện không có phát sinh. Hắn hướng Lý Thất Dạ chắp tay cúi rạp người. Lý huynh, Đề Thiên Cốc tông môn bất hạnh ra nghịch đổ như thế, con già mạo danh nghĩa ta làm sang làm bậy nhiều việc ác, ta thay tông môn diệt trừ tên nghịch đồ này, hướng Lý huynh bồi tội. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Phi một chút, với cái loại chuyện này hắn quá quen thuộc, lười đi để ý nhiều thủ đoạn, càng là lười đi đâm thủng nó. Đối với Thiết Gia không có ý nghĩ, vậy liền không có gì tốt hơn. Lý Thất Dạ nhìn Thánh Phi một chút, mắt từ trên người chưa bị hoàng chủ trưởng môn ngồi đây khẽ quét qua nói: chưa bị hoàng chủ cùng trưởng môn vùng này đều ở đây, vậy ta nói một câu, ta hôm nay trở đi, Thiết Gia là do Lý Thất Dạ ta bào bọc, ai động Thiết Gia là động tới Lý Thất Dạ ta. Sau khi Lý Thất Dạ nói như vậy, Thiết Lan chỉ lạnh như băng đứng đó, nàng cái gì biểu lộ cũng không có. Tuyệt sẽ không, lập tức Thánh Phi phụ họa nói: người tu đạo chúng ta là chính nghĩa trì sĩ, là đỡ yếu trừ ác, Thiết Gia chỉ là phàm nhân, ai dám làm khó xử Thiết gia. Nếu có người dám làm khó Thiết gia để Thiên Cốc chúng ta là cái thứ nhất không đáp ứng. Đúng là như thế. Hoàng chủ trưởng môn khác đều phụ họa cho Thánh Phi, coi như Thánh Nhiêu tộc trưởng cũng cùng trưởng lầu mộ phái coi trọng thân phận nhẹ gật đầu. Nếu không có gì vậy không có gì tốt hơn. Đối với loại lời này, Lý Thất Dạ đương nhiên không tin tưởng, đương nhiên hắn không quan tâm, híp qua mắt nói: nếu có người cảm thấy mình có bản lãnh khiêu khích được tôn nguy của ta, ta tùy thời hoan nghênh. Ta chuẩn bị tốt huyết tẩy thiên hạ chỉ biết. Không biết là người khiêu khích ta chuẩn bị xong chưa? Nói xong, Lý Thất Dạ lười để ý đám người, quay người liền rời đi. Lão Ba Ba vội đi theo, Thiết Lan chỉ là lạnh như băng theo rời đi. Chư vị hoàng chủ cùng trưởng môn đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ rời đi. Dù nói Lý Thất Dạ lời để nội tâm bọn hắn khó chịu, nhưng bọn hắn không thể tránh được. Đối mặt loại hung nhân ngay cả dược có cũng dám dùng chuyển, bọn hắn không muốn đi trêu chọc sát tình kia. Cuối cùng trận tụ hội này tan rã trong không vui. Ngô Hoàng Tô Minh Trần làm chủ nhà hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể thầm cầu nguyện hy vọng sau này đừng có xảy ra chuyện gì. Lòng hắn thậm chí cầu nguyện Lý Thất Dạ sớm có một chút rời đi Ngưu Mục Quốc. Cái tên sát tình này ở Ngưu Mục Quốc lưu một ngày, đối với Mục Quốc bọn hắn nói liền là nhiều một phần phong hiểm. Nhưng lời như vậy Tô Minh Trần đương nhiên không dám nói với Lý Thất Dạ, chỉ có thể trong lòng yên lặng mà cầu nguyện. Lập tức về tông môn đem thư ta tự tay viết gặp sư tôn, nhất định phải đưa tới sư tôn ta. Từ hoàng cung Ngưu Mục Quốc trở lại chỗ ở, Thánh Phi lập tức phái ra Tâm Phúc tín nhiệm nhất suốt đêm chạy về Đề Thiên Cốc. Đối với Thánh Phi, hắn nhất định đem tin Lý Thất Dạ xuất hiện ở Ngưu Mục Quốc thông cáo chư vị trưởng lão tông môn. Đối với Đề Thiên Cốc bọn hắn mà nói, Lý Thất Dạ giết trưởng lão bọn hắn, giết đệ tử bọn hắn, Đề Thiên Cốc bọn hắn tuyệt không bỏ qua, nhất định đòi lại nợ máu. Cho nên Thánh Phi muốn ngăn chặn Lý Thất Dạ không cho hắn rời Ngưu Mục Quốc, chờ đại lượng viện binh Đề Thiên Cốc chạy tới. Lúc đó Lý Thất Dạ liền là cá nằm trong chậu. Họ Lý, hôm nay ngươi ra vẻ đáng thương, bút cừu hận này ta nhất định đòi lại gấp bội. Sau khi phái ra Tâm Phúc, mặt Thánh Phi bằng lãnh cắn răng nghiến lợi nói: Thánh Phi là hoàng chủ, hơn hết trong các đệ tử Đề Thiên Cốc hắn xếp hạ ai, tới nay đều cao cao tại thượng, chỉ có người khác nịnh nọt hắn. Hôm nay hắn trước mặt Lý Thất Dạ ăn nói khép nép, bất quá là ngộ biến tùng quyền. Bệ hạ, Thạch Phong Quốc Phi Vân tôn giả tới bái kiến. Ngay tại thời điểm Thánh Phi nghiến răng nghiến lợi lòng tính toán chém giết Lý Thất Dạ thế nào, một tên Tâm Phúc bẩm báo: Phi Vân tôn giả, nhanh nhanh mau mời tới. Nghe được Phi Vân tôn giả tới, Thánh Phi lập tức phân phó Đề Thiên Cốc truyền nhân Kim Ô Thái Tử cùng Diệp Khuynh Thành giao tình không tệ, mà Phi Vân tôn giả là mưu sĩ thứ nhất bên người Diệp Khuynh Thành, một mực được coi trọng. Hôm nay Thánh Phi nghe Phi Vân tôn giả tới cũng không dám chậm trễ. Thánh Phi huynh không nghĩ tới chỗ này lại gặp nhau. Lá sau ngoài cửa đi vào một người, là Phi Vân tôn giả mưu sĩ của Diệp Khuynh Thành. Trong 1219, Thánh Phi tự mình đón tiếp, mời Phi Vân tôn giả ngồi xuống cười nói ra: không biết là ngọn gió nào đem tôn giả thổi tới nơi này. Dù Thánh Phi là nhất quốc tri chủ, còn là nhị sư huynh thế hệ trẻ của Đề Thiên Cốc, nhưng cùng đại sư huynh Kỳ Mô Thái Tử so sánh là chênh lệch quá xa, bất luận thực lực hay địa vị còn xa xa không kịp. Nhân vật như Táo Quốc giờ gặp Phi Vân tôn giả y nguyên dám kiêu ngạo, mà Thánh Phi ở trước mặt Phi Vân tôn giả lại không dám kiêu ngạo. Hắn hoàng chủ này cũng không khỏi khách khí ba phần. Không biết Thánh Phi huynh có tâm sự gì. Sau khi Phi Vân tôn giả vào chỗ cười tủm tỉm nói với Thánh Phi, Thánh Phi nhẹ lắc đầu nói: đâu có, làm phiền tôn giả quan tâm, ta tới vùng này chỉ là giải sầu một chút, tùy tiện đi một chút, không có tâm sự. Thánh Phi huynh, thế vậy cũng quá là không nhìn người huynh đệ ta. Phi Vân tôn giả lực tương tác rất mạnh, khắp nơi có thể cùng người ta xưng huynh gọi đệ. Hắn nói: dù ta là nhân đơn lực bạc, nhưng mà bày mưu tính kế vẫn có chút năng lực. Nếu Thánh Phi huynh có sự tình không thuận tâm, nói nghe một chút để ta vì ngươi giải lo. Thánh Phi vốn lòng nhẫn nhịn một bụng đầy tức giận, có thể nói là không vui. Hiện tại Phi Vân tôn giả nói vậy, hắn không khỏi động tâm. Huống chỉ Phi Vân tôn giả còn là trí giả có tiếng, ngay cả Diệp Khuynh Thành cũng nhờ hắn bày mưu tính kế. Còn không phải cái tên vương bát đản Lý Thất Dạ kia hỏng chuyện tốt của ta. Nói tới đây, Thánh Phi không khỏi nghiến răng nghiến lợi đem chuyện xảy ra nói một lần. Thánh Phi huynh, đây là sự tình ghê gớm nha. Nghe Thánh Phi nói xong, Phi Vân Tôn giả trầm ngâm trịnh trọng nói, không biết tôn giả có cao kiến gì. Nghe Phi Vân Tôn giả nói, Thánh Phi lập tức hỏi. Phi Vân Tôn giả nói, Lý Thất Giả đây là người nào? Hung nhân mọi người đều biết hắn hùng ác, địa phương nhỏ giống Ngư Mục Quốc là dạng gì? Tiểu quốc này với Lý Thất Giả chỉ sợ hắn cơ bản không để trong lòng. Hắn nơi nào không đi tới Ngư Mục Quốc, hơn nữa mở miệng muốn bảo bọc Thiết Xa là mưu đồ gì đây? Tôn giả nói có ý gì? Nghe Phi Vân Tôn giả nói, nội tâm Thánh Phi không khỏi khẽ động. Phi Vân Tôn giả nói, Thiết Xa có bảo vật, nhất định là có bảo vật không tầm thường, nếu không hấp dẫn được dạng hùng nhân như Lý Thất Giả tới đây sao? Thánh Phi huynh, người cũng là người ưa thích dò xét đào bảo, nghe hẳn từng nghe qua truyền thuyết Thiết Xa Thủy Tổ là nữ thần không tầm thường, từng quét ngang cầu thiên tập địa. Một cái truyền thừa dạng này, dù nói là hiện tại xuống dốc, nhưng dưới mặt đất Thiết Xa chỉ sợ là mai táng bảo vật không tầm thường. Tôn giả phân tích như vậy chính là hợp ý ta. Nghe Phi Vân Tôn giả nói vậy, Thánh Phi không khỏi phố đuổi nói, liên quan tới Thiết Xa ta từng tra tìm rất nhiều cổ tịch, nói tới tám hiểm đào bảo. Thánh Phi lập tức là thần sắc sáng láng ra nói, chính như tôn giả nói, dù nói Thiết Xa đã xuống dốc nhưng mà ta cảm thấy trong này cũng có khả năng giấu bảo vật à. Thiết Xa ra chủ đời trước là một bại gia tử, đem nội tình của Thiết Xa bại sạch, về sau hắn vẫn à. Lời thì son sắt nói, Thiếu Xa, bọn hắn có một cái bảo tàng khó lường, dù rất nhiều người không tin hắn, nhưng ta cảm thấy lời hắn thực sự không phải là bắn tên không đích. Nói tới giật phàn, nói tới đào bảo, Thánh Phi tự nhiên là miệng lưỡi lưu loát chậm rãi nói, đối với Thiết Gia tiền nhiệm gia chủ ta nghe qua, cái tên phá gia này tuy là phàm nhân vô năng, nhưng mà là người đọc đủ thứ thi thư, hắn đọc khắp các tàng thư Thiết Gia bọn hắn, biết không ít bí mật. Hắn người này dù vô dụng nhưng là một bụng thi văn cũng không phải không có tác dụng. Trước khi chết khăng khăng một mực nói Thiết Xa bọn hắn có bảo tàng không tầm thường, ta thấy cũng có thể. Chính như Thánh Phi nói, Thiết Xa tiền nhiệm gia chủ là phụ thân của Thiết Lan, hắn là một cái 10 phần bại gia gia tử, xuất thân từ tu sĩ Thiết Gia, lại ngũ thể không cần, 6 cốc không phân, là bại gia gia tử trời bời lêu lỏng. Dù là phụ thân Thiết Lan là một tên bại gia tử, thậm chí cả bí kíp tu luyện của Thiết Gia cũng lấy ra bán, nhưng hắn nào có một cái đam mê ưa thích đọc các loại thư tịch, nhìn các loại truyện kỳ cổ quái kỳ lạ. Phụ thân Thiết Lan là xem tất cả thư tịch Thiết Gia cất giấu, từ trong đó một chút thủ chát cùng với chuyện phiếm của tổ tiên phát hiện mánh khóe, trong đó một chút ít nhàn tư cùng thủ chát. Phụ thân Thiết Lan phỏng đoán Thiết Gia có bảo tàng không tầm thường, và lúc đó phụ thân Thiết Lan có thể nói nghèo tới điên rồi, bán tất cả các thứ đều bán mất, thậm chí cả tổ trạch cũng bán. Nếu không phải Ngưu Hoàng Tô Minh Trần xuất tiền chuộc về, sớm đã không có Thiết Gia. Chính bởi vì phụ thân Thiết Gia điên cuồng muốn đạt được bảo tàng không tầm thường của Thiết Gia, hắn cũng khắp nơi tuyên truyền Thiết Gia có bảo tàng, muốn lần nữa đem Thiết Gia tổ trạch lấy giá cao bán đi. Nhưng mà lời phụ thân Thiết Gia không người tin tưởng, đều biết hắn là một tên bại gia tử, chỉ có nghèo đến điên mới có thể làm chuyện nằm mơ giữa ban ngày này. Người khác không tin tưởng lời phụ thân Thiết Lan, về sau Thánh Phi nghe một chút tin, luôn là hứng thú với đào bảo tám hiểm, đối với chuyện này để ý. Chính bởi vậy hắn mới muốn mua lại Thiết Gia tổ trạch, đáng tiếc hết lần này tới lần khác Thiết Lan không có bán. Thánh Phi huynh nói không sai, Phi Vân Tôn giả lập tức phụ họa nói, nếu như không có bảo tàng không tầm thường Lý Thất Giả che chở Thiết Gia sao? Thiết Gia là một cái gia tộc lụi bại, hai bàn tay trắng, Lý Thất Giả làm vậy là có ý đồ gì? Ta xem đơn giản là muốn độc chiếm bảo tàng Thiết Gia. Phi Vân Tôn giả nói như vậy lập tức đánh trúng chỗ yếu của Thánh Phi. Tới này ưa thích tám hiểm đào bảo, ưa thích trong những phế tích lấy được bảo vật, nghĩ tới phía dưới phá nát lầu phòng của Thiết Gia tổ chức có khả năng chôn lấy tuyệt thế bảo tàng, hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào, không khỏi tim đập thình thịch. Lý Thất Giả kia đáng hận, nghĩ tới Lý Thất Giả muốn độc chiếm Thiết Gia bảo tàng, Thánh Phi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể từ tay Lý Thất Giả đem Thiết Gia bảo tàng đoạt tới. Chương 1220, Phi Vân Tôn giả đầu độc. Phi Vân Tôn giả điểm tỉnh Thánh Phi nói, Thánh Phi Huynh thừa dịp Lý Thất Dạ còn chưa đắc thủ, người vẫn là có cơ hội đem Thiết Gia bảo tàng đoạt tới. Thánh Phi lắc đầu nói, tôn giả đây không phải là diệt ta chí khí nâng uy phong địch nhân. Lý Thất Dạ không phải loại thiện lương gì, thủ đoạn hắn cao minh ngay cả Dược Quốc cũng dám dùng chuyển. Ta không phải đối thủ của hắn, ta chỉ có thể đợi viện binh sư môn tới. Đến lúc đó, ta không tin họ Lý kia có ba đầu sáu tay. Dù Thánh Phi biết, đối với Thiết Gia bảo tàng là thèm chảy nước miếng, hắn vẫn có chút tự biết. Hắn dựa vào bản thân không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nếu không hắn liền không giết Lân Hầu, hướng Lý Thất Dạ nhận lầm. Đến lúc đó chỉ sợ Lý Thất Dạ đã có được Thiết Gia bảo tàng bỏ trốn mất dạng. Phi Vân tôn giả cười lắc đầu nói ra. Lại nói Thánh Phi huynh không nhất định ngay từ đầu liền phải cùng Lý Thất Dạ mặt đối mặt đánh một trận, có thể dùng trí. Dùng trí? Dùng trí thế nào? Thánh Phi vốn là động tâm bị Phi Vân tôn giả nói vậy không khỏi dò hỏi. Mong tôn giả có thể chỉ điểm một chút. Thánh Phi huynh, có một câu nói rất hay, khu sói nuốt hổ. Đương nhiên dạng hình dung này không nhất định thỏa đáng, nhưng Thánh Phi huynh vẫn có thể mượn tay người khác. Phi Vân tôn giả cười một cái nói ra. Thánh Phi lập tức lên tinh thần nói ra. Không biết phương pháp khu sói nuốt hổ là như thế nào, còn xin tôn giả vui lòng chỉ giáo. Thánh Phi huynh người suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ hung hăng cản quấy vô cùng, bốn phía đều gây thù hằn. Ta biết rõ hiện tại đều đang có truyền thừa vô cùng cường đại kiếm Lý Thất Dạ, muốn hướng Lý Thất Dạ báo thù. Phi Vân tôn giả nói ra, chỉ cần Thánh Phi huynh chuyển thư cho đối phương, bọn hắn cam tâm tình nguyện gây sự với Lý Thất Dạ, biện pháp này có thể thực hiện. Nghe đề nghị như vậy, Thánh Phi lập tức vì đó tìm đập thình thịch. Phi Vân tôn giả cười nói, Thánh Phi huynh muốn xử lý Lý Thất Dạ, phương pháp rất nhiều, ví như Thánh Yêu tộc, Lâu Mộ phái, những môn phái truyền thừa cường đại này, Thánh Phi huynh đều có thể hướng bọn hắn mượn chút sức lực. Tôn giả lời lại quá coi trọng ta. Thánh Phi nhẹ lắc đầu mấy phần tự biết mình rồi nói, nếu đại sư huynh của ta Thánh Nhiều tộc Lầu Mộ phái khẳng định nghe lệnh, ta chỉ sợ là không được. Dù Thánh Nhiều tộc Lầu Mộ phái cho ta ba phần thể diện, nhưng họ nào khó nghe hiệu lệnh. Điểm này Thánh Phi huynh quá trùng thực. Phi Vân tôn giả cười lắc đầu, không thể nói lệnh Thánh Yêu tộc Lầu Mộ phái mà gọi là công tử liên minh. Còn xin tôn giả chỉ điểm một chút. Thánh Phi lập tức khiêm tốn thỉnh giáo nói, Phi Vân tôn giả chính là mưu sĩ của Diệp Khuynh Thành, đối với trí tuệ quán Thánh Phi cũng mười phần kính nể. Thánh Phi huynh người tưởng tượng nhà Kim Mô thái tử là người nào? Là Đề Thiên Cốc truyền nhân, là Kim Ô tộc thái tử, chờ Kim Mô thái tử chấp trưởng quyền hành, tới phiên Thánh Nhiều tộc Lầu Mộ phái tới leo lên quan hệ sao? Phi Vân tôn giả nói. Thánh Phi nghe Phi Vân tôn giả nói vậy cũng không khỏi cảm thấy lời có đạo lý. Đề Thiên Cốc thống ngự toàn bộ Nam Cương thú vực, mà môn phái cường quốc cường đại của Nam Cương có hơn 10 cái, về phần tiểu môn phái càng nhiều vô số kể. Đại sư huynh Kim Ô thái tử luôn luôn là cao cao tại thượng, mọi người biết hắn là người cầm quyền tương lai của Đề Thiên Cốc. Ở trong Nam Cương không biết bao nhiêu môn phái chuyển thừa vấn nịnh bợ Kim Ô thái tử. Nếu luận bối phận, luận tư cách, luận thực lực, Thánh Yêu tộc Lầu Mộ phái muốn bấu víu đại sư huynh hắn cũng không phải sự tình dễ như vậy. Phi Vân tôn giả gặp Thánh Phi ý động liền là rèn sắt khi còn nóng nói ra, Thánh Phi huynh người cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy tư chất Thánh Phi huynh chỉ cần là thiếu ít cơ hội cũng tích lũy mà thôi. Tương lai Thánh Phi huynh người nhất định có thể đảm nhiệm vị trí Đệ Thiên Cốc trưởng lão. Hiện tại nếu Thánh Hiệu tộc Lầu Mộ phái cùng với Thánh Phi huynh người trộn lẫn, tương lai là tiền đồ vô lượng. Thánh Phi bị Phi Vân tôn giả nói vậy, lòng không khỏi nóng lên. Đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là vì bảo tàng đơn giản. Chính như Phi Vân tôn giả nói, hắn tương lai thật có cơ hội đảm nhiệm vị trí Đề Thiên Cốc trưởng lão. Nhưng mà đây chẳng qua là tương lai. Hơn nữa Thánh Phi hắn cũng thiếu khuyết một chút lực cường đại bên ngoài, không giống đại sư huynh. Hắn mới mở miệng liền là đại lượng môn phái truyền thừa cường đại ủng hộ hắn. Cần vật có vật, muốn người có người. Dù nói có không ít tiểu môn tiểu phái có ý nịnh bợ hắn, nhưng nội tâm Thánh Phi cũng hiểu rõ, tiểu môn tiểu phái chung quy khó mà lên được mặt bàn, dạng truyền thừa sống Thánh Nhiều tộc Lầu Mộ phái mới có thể đem ra. Nếu nói Thánh Phi Hán có thể được Thánh Nhiều Tộc cùng Lâu Mộ Phái ủng hộ, đạt được loại lực lượng cường đại bên ngoài này, như vậy trong tương lai hắn nhất định có thể ngồi vững vàng vị trí Đệ Thiên Cốc trưởng lão, nói không chừng là nắm quỹ đại quyền trong tay. Muốn nói động Thánh Yêu Tộc, Lâu Mộ Phái cái kia chỉ sợ là sự tình khó khăn. Thánh Phi không khỏi trầm ngâm. Phi Vân Tôn giả cười nói ra: Thánh Phi huynh, trong tay người là có át chủ bài, coi như không nắm chắc cũng có thể chế tạo át chủ bài. Tôn giả, người nói nghe một chút, tạo át chủ bài thế nào? Thánh Phi vội là khiêm tốn thỉnh giáo nói. Phi Vân Tôn giả nói ra: Thánh Phi huynh, ngươi tưởng tượng à, không phải có người tìm Lý Thế Dạ báo thù sao? Thánh Phi huynh biết Lý Thế Dạ hạ lạc ở đâu? Nếu Thánh Phi huynh liên hợp một chút cố lực lượng kia, liền không dám tưởng tượng Thánh Phi huynh người là địa chủ nhà, dù là môn phái cường đại hơn, muốn tìm Lý Thế Dạ báo thù cũng cần phải dựa vào Thánh Phi huynh người. Huống chi ta có thể chỉ cho Thánh Phi huynh người một con đường sáng. Phi Vân Tôn giả nói. Long Kê tộc, Thánh Phi huynh người có nghe qua không? Long Kê tộc là một yêu tộc thần bí cường đại. Nghe trong Long Kê tộc có một đại nhân vật khó lường, nghịch thiên, đang hiệu lực vì đế cương Mài Ngạo Nam. Thánh Phi không khỏi gật đầu. Thánh Phi huynh, ngươi có thể đem tin tức Thiết Gia có tuyệt thiết bảo vật vụng trộm truyền cho Long Kê tộc. Long Kê tộc nhất định gây sợ với Lý Thất Sở, lúc đó coi như là đế cương Mài Ngạo Nam cũng giúp ngươi một tay. Phi Vân Tôn giả nói ra. Nghe được lời như vậy, Thánh Phi cũng không khỏi do dự nói: Điều này sao có thể, ta cùng Long Kê tộc là không có giao tình, huống chi đế cương Mai Ngọ Nam cũng không cho ta thể diện này. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.